Chàng dề quyền thế, chương 4014, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Khả Khả trực tiếp lôi Bùi Nguyên Minh ra làm lá chắn, cô chớp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh. Ta sẽ không bỏ rơi Bùi Nguyên Minh, để trở lại cùng ngươi. Những người như ta, luôn trung thành với tình yêu, và ta hoàn toàn khác với một tên cặn bã như ngươi. Bùi Nguyên Minh muốn giải thích nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của Nguyễn Khả Khả, anh chỉ có thể thở dài, nhìn Dương Hạo Nam nói. Dương đại thiếu, đã lâu không gặp. Ngươi là bạn trai của Khả Khả, vị hôn phu của Khả Khả. Dương Hạo Nam sắc mặt tối sầm lại. Ngươi không phải được Dương Huyền Chân, kẻ con hoang do tiểu tiện nhân kia nuôi nấng, một tiểu bạch kiểm sao? Bây giờ ăn cơm mềm của Dương gia còn chưa đủ, ngay cả cơm chùa của Nguyễn gia cũng ăn chung rồi sao? Ngươi có thể có chút mặt mũi hay không? Nghe vậy, tất cả mọi người đều xôn xao thú vị nhìn vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh. Một tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm, ăn bám, thế mà chạy tới cùng Dương Hạo Nam tranh đoạt nữ nhân, nói đùa gì vậy? Cho dù Nguyễn Khả Khả có mù quáng, cũng không chọn người đàn ông như vậy, đúng không? Câm miệng, hết thảy các ngươi câm miệng cho ta. Chấm, ta không cho phép các ngươi xúc phạm bạn trai của ta. Chấm, anh ấy là nam nhân chân chính, không có khả năng ăn bám. Nguyễn Khả Khả nhìn thấy vẻ mặt của Dương Hạo Nam, trong lòng cảm thấy vô cùng thống khoái. Lúc này, cô giống như đang nhe răng múa vuốt còn nép vào cánh tay Bùi Nguyên Minh khiêu khích. Ta tin tưởng Bùi Nguyên Minh, ta cùng anh ấy mới quen đã thân, gặp liền yêu nhau, hai người chúng ta là tình yêu đích thực. Không thể để một người có tính cách tốt như vậy, lại là một tiểu bạch kiểm. Ngươi muốn vu hãm anh ấy ăn bám, chuyện không thể nào, đừng nói các ngươi chỉ là vu hãm anh ấy, cho dù vạn nhất anh ấy thật ăn cơm mềm của Dương Huyền Chân. Ta cũng sẵn lòng, ta và Dương Huyền Chân là bạn gái tốt, ta nguyện ý hai nữ hầu chung một chồng. Khi nghe Nguyễn Khả Khả nói, toàn trường đều, a, một tiếng, không ít nam nhân, nhìn Bùi Nguyên Minh trong mắt có chút ghen tị cùng hận ý, đây chính là ăn bám ăn ra tề nhân chi phúc. Ăn cơm dẻo là phúc của người tề, và đây cũng là vua ăn cơm chùa trong truyền thuyết. Và không ít phụ nữ, nhìn Nguyễn Khả Khả với ánh mắt ghét bỏ, cảm thấy người như nàng, đã kéo thấp giá trị thiên kim tiểu thư ở Tân Thành. Khả Khả, ngươi đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt, làm mình buồn nôn, cũng làm người khác buồn nôn. Dương Tân Di lúc này mới tiến lên một bước, trên mặt lộ ra vẻ vênh vang đắc ý, ta còn có thể không hiểu ngươi sao. Ngươi từ trước đến nay, đều thích anh trai của ta, Bùi Nguyên Minh này, chẳng qua là công cụ ngươi lợi dụng, chọc tức anh ta mà thôi. Làm sao có thể để cho tên nhà quê đại hạ này, làm bạn trai của ngươi, vị hôn phu của ngươi. Cho dù ngươi đồng ý, mẹ ngươi cũng không thể đồng ý, cho dù mẹ ngươi đồng ý, Nguyễn gia của ngươi cũng không thể đồng ý, Khả Khả, đừng phá vỡ hôn nhân tốt đẹp chỉ vì một canh bạc. Cách chương.